Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, không thể miêu tả. Thời gian không dài, Trình Phổ trước đuổi tới. Hắn cùng Tôn Kiên tuổi tác tương đương, tròn khuôn mặt, mày rậm mắt to, dáng người cường tráng, đi bộ lúc hai chân hơi có chút mũi dày. Đây là thời gian dài cưỡi ngựa lưu lại dấu vết. Nhìn đến Tôn Sách, Trình Phổ chưa nói trước cười, nói với Tôn Kiên, tướng quân, lúc này mới thời gian mấy năm, bá phủ liền thành khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên lang, có thể tòng quân chinh chiến. Tôn Kiên trong lòng đắc ý, cố ý sụ mặt hừ một tiếng, nhóc con, thất thần làm gì, không biết ngươi Trình thúc thúc à, còn không lên trước chào. Nhớ năm đó ngươi còn nước tiểu hắn một thân đây. Tôn Sách rất im lặng, cái này cùng ta thật không quan hệ. Hắn tiến lên chào, Trình Phổ vượt lên trước đỡ lấy, tốt, tốt, lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, làm gì như thế giữ lễ tiết. Tướng quân, đây là muốn vì bá phủ đón tiếp sao? Tôn Kiên cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, đức mưu đừng vội. Các loại nghĩa công đến cùng một chỗ lại nói, vị này là Lư Giang Chu Thị con cháu Chu Du, chữ công cần, cùng bá phù bằng tuổi. Hắn thông hiểu binh pháp, vừa mới vì ta ra một kế, chúng ta có lẽ có máy sẽ giải quyết lương thảo vấn đề. Trình Phổ mỉm cười gật đầu, hậu sinh khả úy, đáng mừng, đáng chúc. Lại chờ một lúc, ngoài trướng vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân. Tôn Sách còn chưa ngẩng đầu lên, liền có một người đẩy trướng mà vào, lớn tiếng nói, tướng quân, ta đang huấn luyện, như vậy vội vã gọi ta trở về, có cái gì chuyện quan trọng sao? Tôn Sách tập trung nhìn vào, người trước mắt này thân cao 7 thước khoảng 5 tấc, mặt hơi dài, hai mắt sáng ngời có thần, sống mũi thẳng, bờ môi hơi bạc, trên môi hai sợi vừa đen vừa sáng riêng ngắn, dáng người hơi gầy, eo nhỏ chân dài, nắm trong tay lấy roi ngựa, phối thêm một thân tinh xảo thiết giáp, trong cổ còn vây một đầu hỏa hồng khăn vải, tinh thần vô cùng phấn chấn. Dù cho Tôn Sách nhìn quen soái ca, chính mình cũng là một cái hàng thật giá trị cực lớn soái ca, cũng không thể không tán một tiếng cái này đại thúc đẹp trai. Gặp trong trướng có người, còn có mặt lạ hoắc, đẹp trai đại thúc Hàn đương thu hồi nụ cười, điều chỉnh sắc mặt, sắc bén ánh mắt hai bên quét qua. Ánh mắt tại Chu Du trên mặt ngừng một lát, vừa nhìn về phía Tôn Sách, nhất thời ánh mắt sáng lên, một lần nữa lộ ra nụ cười, bá phù, ngươi chừng nào thì đến? Tôn Sách liền vội vàng khom người hành lễ, gặp qua nghĩa công thúc thúc. Hôm nay vừa tới, thật xinh đẹp tiểu tử. Hàn đương trên dưới dò xét Tôn Sách hai mắt, đưa tay khẽ vuốt trên môi riêng ngắn, cao giọng cười to, xem ra từ giờ trở đi, ta Hàn đương muốn lui khỏi vị trí thứ trong doanh lúc này lấy ngươi vì người đứng đầu. Tôn Sách mồ hôi, hai cái đại nam nhân sánh bằng, ngươi được nhiều tao khí a. Tuy nói biết người Hán nặc nhan trị, Ngụy Tấn càng là đem thói quen này đẩy hướng cực đoan. Làm thế kỷ 21 mới thanh niên, hắn vẫn không thể tiếp nhận những thứ này. Tình nguyện vốn mặt hướng lên trời cũng không nguyện ý cùng người sánh bằng. Hắn vội vàng nói, mặc kệ tới khi nào, đều là nghĩa công thúc thúc đẹp nhất. Sách sao dám cùng nghĩa công thúc thúc sóng vai. Hàn đương lần nữa cười to, bước nhanh đi đến Tôn Kiên bên người, ngồi xuống, đẩy đẩy Tôn Kiên bả vai, hiện tại có thể nói sao? Tôn Kiên khẽ cười một tiếng, nghĩa công đến, tự nhiên có thể nói. Công cần, ngươi đem ngươi đề nghị lại hướng Trình Tư Mã cùng Hàn Tư Mã nói một lần. Chu Du theo tiếng mà lên, hướng Trình Phổ cùng Hàn đương hành lễ. Tôn Sách lại là tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tôn Kiên cùng Hàn đương thân mật như vậy, rõ ràng không phải phổ thông quân thần phải có biểu lộ. Chẳng lẽ, lão cha cùng hắn có cái gì không thể miêu tả quan hệ? Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Tam Quốc Chí Hàn đương truyện bên trên có một câu như vậy. Để cung mã, có thể lực, hạnh tại tôn kiên. Còn có một câu, làm chịu khổ chịu khó có công. Lấy quân lữ bồi lệ, phân tại anh hùng hào kiệt. Cho nên tước vị không thêm. Rốt cục kiên thế, vì biệt bộ tư mã. Hắn năm đó nhìn đến hai câu này thời điểm. Cũng bởi vì, hạnh tại tôn kiên, câu nói này làm như thế nào hiểu cùng người tranh luận qua. Cảm thấy đối phương keo kiệt chữ. Hiện tại xem ra, Trần Thọ dùng cái chữ này không phải tùy tiện dùng. Thâm ý sâu sắc, trách không được tôn phụ cố ý nhắc nhở hắn. Trong này có cố sự a. Tôn Sách trong lòng oán thầm. Liền Chu Du nói cái gì cũng không có chú ý. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Chu Du đã nói xong. Tôn Kiên còn chưa lên tiếng. Hàn Dương vỗ bàn trà. Lớn tiếng nói. Tốt. Kế sách này tốt. Tuy nhiên chúng ta chỉ có 300-400 kỵ. Đánh Lưu Biểu lại là dư xài. Tương Dương phía nam đều là đất bằng. Chính thích hợp kỵ binh lao vụt. Lại trang viên khắp nơi. Có thể lấy chiến dưỡng chiến. Đức Mưu. Người nghĩ như thế nào? Có nguyện ý hay không đi một chuyến? Nơi này thích hợp nhất xuất chiến cũng chính là chúng ta hai cái. Trình Phổ cười khoát khoát. Tay, nghĩa công, người đừng quên. Nơi này kỵ xạ công phu tốt không chỉ có tướng quân. Còn có bá phù, hắn tuy nhiên tuổi trẻ. Võ công lại là tướng quân thân truyền. Cũng không so ngươi tả yếu. Hàn Dương vỗ đầu một cái. Không sai, nhớ năm đó, ta còn dạy qua bá phù kỵ xạ. Hắn vừa học liền biết, một luyện thành tinh, thật là cái tập võ kỳ tài. Bá phù, muốn hay không theo chúng ta đi một chuyến, ta cho ngươi chọn hai thớt ngựa tốt. Cái này nhưng là chân chính Liêu Đông ngựa. Theo Úc Châu tới, Tôn Sách lắc đầu liên tục, ta thì không đi, vẫn là bồi tiếp phụ thân, học tập tài dùng binh. Chuẩn bị công kích phiền thành. Bất quá, ta sẽ chuẩn bị tốt tiệc rượu. Xin đợi hai vị thúc thúc khải hoàn. Nói đùa cái gì? Ta là tới cứu lão cha. Làm là chủ tính chung toàn cục đại sự. Làm sao có thời giờ đi theo ngươi cướp lương thảo. Đổi lại trước kia Tôn Sách có lẽ không có vấn đề. Ta nha, không có thời gian. Hàn Dương tiếc hận không thôi. Lại khuyên vài câu. Tôn Sách kiên quyết không đáp ứng. Hắn cũng đành phải coi như thôi. Kế sách đã định. Tôn Kiên ngay sau đó hạ lệnh đem trong doanh kỵ binh tập trung lại. Giao cho Trình Phổ cùng Hàn Dương. Để bọn hắn mang lên 15 ngày đồ quân nhu quân giới. Chọn đất vượt qua miệng thủy. Đi tập kích Lưu Biểu đồ quân nhu đội ngũ. Hơn 300 kỵ lặng lẽ ra đại doanh. Biến mất ở trong màn đêm. Tôn Sách theo Tôn Kiên một đạo, đưa Trình Phổ cùng Hàn Dương ra doanh, đứng tại ngoài doanh trại. Tôn Kiên nhìn lấy kỵ binh biến mất ở phía xa, đột nhiên thở dài một hơi. Bá phù, Trình Hàn hai vị lần này đi, nhất định có thể có đại thu hoạch. Bất quá bây giờ bị kỵ binh tập kích là Lưu Biểu. Tương lai bị kỵ binh quấy nhiễu lại là chúng ta. Ngươi cảm thấy Nam Dương thật thủ được sao? Như Đổng Trác theo Vũ Quan đến, hoặc Viên Thiệu theo Côn Dương đến, chúng ta đều muốn đối mặt nắm giữ kỵ binh ưu thế đối thủ. Phần thắng không nhiều a. Tôn Sách biết Tôn Kiên đang lo lắng cái gì. Hắn đang bày ra khống chế Nam Dương thời điểm thì cùng Chu Du thảo luận qua những vấn đề này. Bằng không cũng sẽ không hắn nhắc lên tập kích Lưu Biểu lương thảo đồ quân nhu. Chu Du liền nghĩ đến kỵ binh. Nam Dương danh xưng thiên hạ bên trong, bốn phương thông suốt, là binh gia tất tranh chi địa. Các phương tranh đoạt là rất tự nhiên sự tình. Tuy nhiên Đổng Trác rất nhanh liền bỏ xuống. Viên Thiệu cũng không thể chỉ huy xuôi Nam. Nhưng Trương Tể chú cháu theo Vũ Quan nhập Nam Dương. Tào Tháo chọn tuyến đường đi Côn Dương chinh Kinh Châu. Tôn Kiên cái lo lắng này tuyệt không dư thừa. A ông! Chính là bởi vì khó, cho nên mới muốn nhanh chóng chuẩn bị. Nếu như A ông đều thủ không được, hậu tướng quân càng thủ không được, làm sao thủ? Cự địch tại ngoại cảnh, xa thân gần đánh. Tôn Kiên quay đầu nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một lát, lại nhìn xem Chu Du, các ngươi nói là Từ Châu thứ sử Đào Khiêm. Tôn Sách lắc đầu, Từ Châu quá gần, chúng ta nói là U Châu công Tôn Toản, còn có Hoàng Cân, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?